bản tử liên thủ ăn ý, bây giờ lực lượng cũng không kém, hoàn toàn cuốn lấy Trương Báo. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Báo căn bản không có biện pháp đánh chết ba người. Trên thực tế giờ phút này cục diện của hắn ngược là bị động nhất. Hoàng đế giờ vốn là mới vừa rồi còn hưng phấn giống to, lúc này trán không ngừng đổ mồ hôi. Hắn đã đạt tới nhân anh tầng thứ ba, giờ phút này lại như vậy, có thể nghĩ trong lòng của hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tại sao có thể như vậy, vậy mà mình lại bị Trình lão thất phu tính kế, tiếp tục như vậy sẽ không xong, phải nghĩ biện pháp, mau chóng nghĩ biện pháp. Ám Long không thể bạo lộ thân phận, nhưng nếu như không cho Ám Long phát huy lực lượng, ván cục của mình sẽ rất bất lợi. Một khi Thanh Triệt cùng Hách Lộc bị Trình Tiếu Thiên giết, sau đó cục diện sẽ lập tức hỏng mất. Giết, giết, giết. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt hoàng đế lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Hôm nay cho dù hy sinh lớn hơn nữa cũng phải tiêu diệt bọn hắn. Chỉ cần những người khác không biết là được. Cùng lắm thì cuối cùng giải quyết hết bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, nguy cơ sinh tử. Nghĩ đến chỗ này, hoàng đế trực tiếp dùng thần niệm thông báo một số người. Giờ phút này, ở trong mấy cái ngục giam to lớn của Vân Ca Thành, từng đám phạm nhân ở trong nhà giam dưới mặt đất, từng cái bị pháp lực đưa tới một quảng trường. Theo một tiếng ra lệnh, cấm vệ quân đã sớm chuẩn bị tốt trực tiếp động thủ giết chết những phạm nhân này. Không, ta chỉ là trộm đồ, các ngươi không thể giết ta. Ta không có phạm tử tội, ngày mai ta có thể ra tù, thả ta ra, thả ta đi, ta chỉ là ăn mày. Không, ta không qua, a, tay của ta, các ngươi muốn làm gì, ca ca lão tử là tướng quân cấm vệ quân các ngươi, ta chỉ là tham ít bạc, hoàng đế cũng nói tha thứ ta, rất nhanh ta có thể đi ra ngoài, các ngươi không thể. Chứng kiến người phía trước bị giết, người phía sau lập tức không dám đi tới, ai nguyện ý đi chịu chết a? Huống chi đa số người cũng không phải tử tù, một đám tử tù bị giết sớm nhất còn đỡ một ít, bởi vì sớm biết hẳn phải chết như vậy, căn bản không có phản kháng gì. Nhưng người phía sau thì không phải, có một chút lập tức sẽ được thả ra ngoài, có một chút chỉ là trộm vặt móc túi. Khi thấy đám người đầu tiên bị giết, phía sau là một đám ăn mày, vốn là thời điểm bọn hắn bị bắt còn rất vui vẻ, có địa phương có cơm ăn thì còn gì tốt bằng. Dù sao khi hoàng đế sẽ hạ lệnh chỉnh đốn đế đô, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt bọn hắn lại, nhưng không ai nghĩ tới lần này lại là hóa sát thân. Bọn hắn không muốn đi, tay cầm lấy cửa nhà lao, nhưng tay trực tiếp bị chặt xuống, người bị ném vào chỗ đặc thù kia, đầu óc vỡ toang, máu tươi tuôn ra. Cùng một thời gian, địa phương làm loại chuyện như vậy có rất nhiều, mấy ngày nay đế đô giam giữ một ít lưu manh, ăn mày, hắc bang cũng bị bắt lại. Mà rất nhiều phạm nhân từ nơi khác cũng vận chuyển tới. Còn có một ít yêu thú vận chuyển từ các nơi. Tới. Tất cả đều bị giết ở các địa phương khác nhau. Những địa phương này đều có một đặc điểm. Ở trung tâm có một hình dạng hắc long. Tất cả huyết dịch đều chảy vào ở trong thân thể hắc long kia. Ha ha, thoải mái. Thật là thoải mái. Cảm giác này thật quá tốt. Lúc này, ở trong sương mù đằng kia, tên Long vệ đại tướng quân mặc khải giáp màu vàng đang không ngừng cản trở Tuyết Ưng cất tiếng cười to. Bệ hạ rất hào phóng, ta đây liền trợ ngươi giết bọn chúng. Huyết ngục, trọng áp, trọng lực biến cho ta. Ám Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nương theo một tiếng giống hưng phấn của Ám Long, Trình Tiếu Thiên, Sắc Quỷ, Bản Tử, Túy Miêu đang trong chiến đấu đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống, mà ngay cả vận chuyển pháp lực trong cơ thể cũng chậm chạp không ít, tốc độ di chuyển thân thể nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Ha ha, trọng lực thân thể gia tăng lên gấp 10 lần, xem các ngươi còn trốn như thế nào, cùng đấu với chấm như thế nào. Thần thông Ám Long thi triển là một loại trọng lực, hơn nữa hiển nhiên hắn khống chế đã vô cùng lợi hại. Không phải trong lĩnh vực trọng lực ai cũng bị ảnh hưởng, mà có thể phân biệt dùng lên trên người mỗi người. Thấy Ám Long ra tay thi triển thần thông trọng lực, hoàng đế cất tiếng cười to lần nữa. Trọng lực gia tăng lên gấp 10 lần, lực lượng thân thể thừa nhận cũng tăng thêm gấp 10 lần, thậm chí ngay cả vận chuyển pháp lực cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đây cũng không phải tuyệt chiêu chí mạng gì, nhưng chính thức chí mạng ở chỗ ngươi đang chém giết với tồn tại cùng cấp độ, bất luận một biến hóa hơi nhỏ nào cũng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Lúc trước Hách Lộc, Thanh Triệt nhận thức cùng phán đoán sai lầm, vừa mới chiến đấu Trình lão gia tử liền thi triển ba đầu sáu tay, toàn lực bộc phát ra sức chiến đấu kinh người của mình, bằng vào thế công hung mãnh đánh cho Thanh Triệt. Hách Lộc là hai nhân anh kỳ đỉnh phong, chỉ có lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Bởi vì công kích của Trình lão gia tử hỗ trợ lẫn nhau, uy lực kinh người, giờ phút này thương thế trên người bọn hắn cũng đã không nhẹ. Nếu như kiên trì như vậy mà nói, cuối cùng nhất hai người nhất định sẽ bị Trình lão gia tử đánh chết. Nhưng trọng lực bên người Trình lão gia tử đột nhiên tăng thêm gấp 10 lần, công kích, phản ứng của hắn đều giảm xuống một bậc. Hai người Hách Lộc cùng Thanh Triệt cũng lập tức nắm lấy cơ hội. Lão già kia, Liều Tiêu Hao cùng bản phù sư, đi chết đi. Liệt hỏa phù, hàn băng phù, kịch độc phù, bạo liệt phù. Trên người Hách Lộc bị thương nhiều chỗ, thậm chí ngay cả nhân anh cũng bị hao tổn một ít. Điều này làm cho khả năng hắn trùng kích địa anh lại giảm đi rất nhiều. Giờ phút này hơi có chút cơ hội trì hoãn, lập tức giống như điên cuồng ném ra các loại phù văn. Những phù văn cường đại này điên cuồng đập tới. Quả nhiên không hổ là Trình Tiếu Thiên, đáng tiếc a. Thanh Triệt thở dài, đồng thời ngón tay bắn ra hai thanh đoản kiếm, bay thẳng đến hai đầu của Trình Tiếu Thiên. Lúc này Trình Tiếu Thiên mới hơi chút thích ứng tới biến hóa đột nhiên này, vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản hai người bọn họ phản công. Trình Tiếu Thiên còn hơi đỡ một ít, dù sao bản thân hắn chính là nhân anh đỉnh phong, lại thi triển ba đầu sáu tay, ứng đối biến hóa đột nhiên còn có thể thong dong một ít. Nhưng ba người sắc quỷ, bản tử, túy miêu thì thể thảm rồi. Bản tử tránh trễ hơi chút, trên bụng bị xé mở năm vết thương, mỗi một đạo đều là khắc sâu trong thịt, không có biện pháp, vì thịt của bản tử nhiều lắm. Lực lượng toái không chảo của Trương Báo bạo phát ra bị lực lượng bản thân của bản tử miễn cưỡng triệt tiêu, mặc dù toái không chảo xé mở cái bụng của bản tử, nhưng mà không có tiếp xúc tới nội tạng của hắn. Mà lúc này công kích của túy miêu, sắc quỷ mới đuổi tới, Trương Báo phất tay liền đánh bay sắc quỷ ra, trực tiếp xông lên phía trước muốn trước đánh bại người mạnh nhất là túy miêu. Trọng lực gấp 10 lần, thân thể chậm đi rất nhiều, lực lượng của bọn hắn cũng không có như Trình lão gia tử có thể áp chế Hách Lộc cùng Thanh Triệt. Bọn hắn vốn là bằng vào phối hợp ăn ý mới có thể chiến một trận cùng Trương Báo, giờ phút này hoàn toàn không có biện pháp phối hợp chiến đấu. Giao thủ lần nữa ba người bị Trương Báo làm bị thương. Nếu không phải là bọn hắn liều chết giúp nhau cứu viện, giờ phút này sợ rằng cũng phải có người chết. Nhưng loại thế cục này kéo dài, trên người có trọng lực gấp 10 lần, còn muốn khiêu chiến Trương Báo là nhân anh kỳ tầng thứ 8, thua đã là tất nhiên. A, ba nghiệt xúc, đi chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo vô cùng tức giận, độc lập nghênh chiến ba tiểu tử vậy mà không thắng, còn để cho bọn họ đùa nghịch xoay quần. Nếu như giờ phút này bên mình có thêm thần thông tăng trọng lực gấp 10 lần, mình còn không thể giết chết ba người bọn hắn, vậy thì thật sự mất mặt. Bởi vậy giờ phút này Trương Báo cũng bắt đầu ngoan độc lên, nên chết hẳn là đám hỗn đản, tạp chủng các ngươi. Trong lòng sắc quỷ vốn là nghẹn lấy một cổ nóng tính, hắn một mực khống chế, bởi vì hắn thanh tỉnh, biết mình còn không có thực lực giết chết bọn tạp chủng này, mình còn không có biện pháp khống chế tốt cục diện bây giờ, hắn là đợi tin tức của đại thiếu. Nhưng bây giờ đã động thủ, hắn cũng không suy nghĩ thêm mặt khác nữa, giết. Phá không thứ của hắn hoàn toàn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tăng trưởng, khi toái không chảo của Trương Báo lại cắm vào phía sau lưng bàn tử một lần nữa, sắc quỷ đã liều mạng xông tới. Cánh tay còn lại của Trương Báo nhấc lên, toái không chảo đã lao tới cổ họng sắc quỷ. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là sắc quỷ căn bản không tránh không né, ngược lại là gia tốc vọt lên, phi long xạ nhật. Ngay thời điểm toái không chảo của Trương Báo sắp bắt được cổ họng của sắc quỷ, túy miêu mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài khoát tay, tử kim bàn long thương trong tay đã trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu tím, lập tức bắn tới một chảo này của Trương Báo, chặn trước cổ họng sắc quỷ. thời điểm Tử Kim Bàn Long Thương ngăn trở một chảo này của Trương Báo, đồng thời thân thể sắc quỷ có cơ hội lại xông lên trước một ít. Quỷ thứ quỷ dị tách ra một đoàn hào quang, màu sắc tia sáng này thoáng có chút tiếp cận tiên thiên linh quang. Đây là bởi vì đặc tính đánh lén, ám sát đặc biệt của quỷ thứ. Thời điểm Tiểu Phong Tử luyện chế lấy ra một tia tiên thiên linh quang dung nhập ở trong đó, rồi lại dạy sắc quỷ khống chế như thế nào. Nếu như có thể thi triển ám sát khoảng cách gần, cho dù người có cảnh giới cao hơn sắc quỷ rất nhiều, cũng có thể lập tức phá vỡ phòng ngự của đối phương. À, cái đồ vật quỷ quái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo cũng cảm thấy dưới nách một hồi cơn đau, quỷ thứ của sắc quỷ vậy mà đâm thủng dưới nách của hắn, đâm xéo từ dưới lên, trực tiếp đâm thủng cả cằm của hắn. A, lực lượng trên thân thể của Trương Báo bộc phát tuôn ra, lập tức toàn bộ lực lượng chung quanh cộng lại gần 300 long lực nổ tung ra phía ngoài trong giây lát. Sắc quỷ, bản tử, còn có Tử Kim Bàn Long Thương của Túy Miêu bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này Trương Báo mới phát hiện, vũ khí đâm từ dưới nách vào thân thể của mình vẫn trong người. Hơn nữa một chút lực lượng quỷ dị bên trên, vậy mà phá hư lực lượng đang chữa trị miệng vết thương của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo lấy tay lôi quỷ thứ ra, nhưng thương thế bên trong cơ thể lại vô cùng nghiêm trọng. Phốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo phun ra một búng máu, hào quang trong mắt gần như cuồng bạo, đường đường nhân anh kỳ tầng thứ 8, một trong hai chấn quốc thần tiên của Lam Vân Đế Quốc, chấn thủ ở Lam Vân Đế Quốc hơn 200 năm, chưa từng chịu qua thương thế nghiêm trọng như thế, huống chi tổn thương hắn chỉ là ba tiểu tử, là quần là áo lượt phá ra chi tử mà trước kia hắn nghe thấy cũng không thèm ngó, mà ba người này, ngay cả một cái lục địa thần tiên cũng không có, đều là đột phá long lực mà thôi. Vậy mà đánh mình đến loại tình trạng này, đáng giận, quá ghê tởm. Đây là dưới tình huống trên người bọn họ có trọng lực gấp 10 lần, nếu không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo cũng không dám suy nghĩ, vô cùng phẫn hận, ánh mắt hung tàn quét về phía ba người. Giờ phút này ba người bị thương cũng đã không đứng dậy nổi. Ba tiểu chút chít không biết sống chết, đi chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo nâng tay phải còn có thể di chuyển lên, lăng không một hồi, năm đạo toái không chảo kéo lê một đạo vòng cung nửa vòng tròn. Hắn muốn một lần hành động bầm thây toàn bộ ba người này. Kỳ thật Trình lão gia tử vẫn luôn chú ý tình huống bọn hắn bên này. Khi thấy bọn hắn gặp nguy hiểm, Trình lão gia tử không để ý bên cạnh mình còn có hai đại nhân anh kỳ đỉnh phong liên thủ tập kích, không đi ngăn cản những phù văn kia, cũng không đi quản công kích của Thanh Triệt, trực tiếp đánh ra tất cả lực lượng, thi triển thần thông chuẩn bị đưa ba người rời khỏi nơi này. Vốn là Trình lão gia tử cũng muốn kéo dài thoáng một phát, chỉ cần kéo dài tới khi Tuyết Ưng lao ra, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ lại xuất hiện biến cố, hắn đã quyết định hy sinh mình, yểm hộ sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu rời khỏi. Ha ha, chết, chết, toàn bộ đều đi chết đi. Hoàng đế ở trên không trung thấy một màn như vậy, hai tay nắm chặt, đã mất đi phong phạm hoàng đế, điên cuồng gào thét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, chuẩn bị khóc đi oanh. Trình lão gia tử đồng thời thi triển thần thông, ba người sắc quỷ, Túy Miêu, bản tử đồng thời bay về phía không trung tránh qua, tránh né một kích này của Trương Báo. Nhưng chính hắn lại bị rất nhiều phù văn của Hách Lộc cùng kiếm khí của Thanh Triệt đánh tới. Phù văn nổ tung, hỏa diễm, hàn khí, kịch độc, sương mù, đã làm chung quanh Trình lão gia tử trở nên một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi Trình lão gia tử đã bị thương, công kích lần này cho dù không thể lấy mạng của hắn, cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Trình Tiếu Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à. Hoàng đế thấy một màn như vậy, bật cười đến nước mắt chảy ra. Không đúng, nhưng lúc này, Hách Lộc cùng Thanh Triệt lại không có lập tức công kích. Thần sắc hai người đều trở nên vô cùng cổ quái, đề phòng nhìn địa phương bị ngọn lửa, băng hàn cùng cho bụi mặt đất giấu che kia kiếm của Thanh Triệt đã bay trở về, nhưng hắn cảm thấy cũng không có đâm trúng cái gì,

nếu ai dám trái với những quy tắc kia thật có thể là đại phiền toái. Trừ khi ngươi có thể có năng lực chỉ định những quy tắc kia, cùng lật tung hết thảy các thế lực, nếu không còn phải dựa theo những quy tắc này mà chơi. Chính là vì như thế, Trình Cung mới một mực không có đột phá. Giờ phút này để cho Túy Miêu đột phá, trong lòng Trình Cung cũng đã sớm nghĩ kỹ. Túy Miêu uống một hớp rượu, hoàn toàn không xem ra gì. Hỗn đản, tiểu tử này là đáng chết nhất, giết chết hắn, cho dù hôm nay hy sinh lớn hơn nữa cũng phải giết hắn. Ta đã cho người động thủ ở mấy địa phương, giúp ta giết chết hắn. Hoàng đế bị mấy câu nói của Trình Cung làm tịt ngòi. Bên này lại thông qua thần niệm liên hệ cùng Long Vệ đại tướng quân Ám Long, phát tiết phẫn nộ của hắn. Sau đó, chứng kiến Trình Cung không kiêng nể gì cả đi cho sắc quỷ, bản tử phục dụng đan dược, hoàng đế càng là tức không chịu nổi. Đan dược thiên cấp, thiên cấp. Hắn vừa định nói cái gì đó, cũng đã bị Trình Cung lấy ra đan dược thiên cấp trấn trụ. Vậy mà cho ba tên này phục dụng đan dược thiên cấp, này, đây cũng quá phá sản. Đan dược thiên cấp, chân quý tới bao nhiêu? Đừng nói là hắn, thấy Trình Cung tiện tay cho hai người sắc quỷ cùng bản tử dùng liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm mà ngay cả lục địa thần tiên cũng giữ lại cho riêng mình. Trong mắt ba người Hách Lộc, Thanh Triệt, Trương Báo đều sáng ngời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo ở gần nhất, cơ hồ muốn lập tức xông lên chém giết. Đồng thời trong lòng cũng rất tức giận. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, coi mình không tồn tại có phải hay không, vậy mà tùy ý ở ngay trước mặt mình như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, miểu sát Ngưng Anh Đan. Nhưng sau đó, Trình Cung ném Ngưng Anh Đan cho Túy Miêu, càng tức chết là Túy Miêu kia trực tiếp nuốt vào, vậy mà ngồi xuống tại chỗ muốn đột phá. Lúc này Trương Báo đã triệt để ngây dại. Ngưng Anh Đan, Ngưng Anh Đan, so với việc Trương Báo, Thanh Triệt, Hách Lộc khiếp sợ, hâm mộ, ghen ghét, trông mà thèm, thì chính thức chịu kích thích lớn nhất vẫn là Hoàng đế. Ngưng Anh Đan, Ngưng Anh Đan nguyên vẹn từ trong tay Trình Cung lấy ra, lập tức thân thể Hoàng đế cũng đang run rẩy. Mặc dù giờ phút này hắn đã là nhân anh kỳ, nhưng mà nửa khối Ngưng Anh Đan hại hắn bị thương thế trầm trọng lại vĩnh viễn khó có thể khiến cho hắn quên. Khoe khoang, đây là khoe khoang trần trụi. Hắn tranh đoạt nửa khối Ngưng Anh Đan vốn nên thuộc về mình, bây giờ còn lấy ra một viên Ngưng Anh Đan nguyên vẹn khoe khoang ở chỗ này. Các ngươi choáng váng sao, còn nhìn xem làm gì, giết hắn đi. Hoàng đế đã tức không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi cho ta là không khí hay sao? Vừa rồi Trương Báo đã sớm động tâm, chứng kiến Trình Cung liên tiếp lấy ra đan dược thiên cấp. Trong mắt của hắn đã tràn đầy tham lam, giết hắn đi, đồ đạc của hắn sẽ đều là của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo nói xong, tay phải vừa nhấc, toái không chảo đã chụp vào Trình Cung. Đại thiếu, coi chừng, bản tử. Sắc quỷ đồng thời kinh hô một tiếng, mới vừa rồi bọn hắn là thật sự thể nghiệm qua lợi hại của toái không chảo này. Vừa rồi mặc dù có tử kim bàn long thương toàn lực ngăn cản, cương khí trên thân thể sắc quỷ cũng bị bẻ vụn, nội tạng tổn thương gần 1/3. Bản tử còn thảm hại hơn, thiếu một chút nữa liền bị phanh thây. Dưới tình huống ba người hợp lực mà chỉ có thể dốc sức liều mạng. Bây giờ Trương Báo tập trung lực lượng bộc phát toái không chảo, trực tiếp chộp tới Trình Cung. Ô à ảnh, Trình lão gia từ bên này thúc giục lực lượng đến đỉnh phong lần nữa, chuẩn bị đánh cược một lần cuối cùng. Thanh Triệt, Hách Lộc cũng bộc phát lực lượng mạnh nhất, đến loại thời điểm này rồi, đã không có bất luận đường lui gì, đã là thời điểm sinh tử. Vèo, bóng người đột nhiên lóe lên, Trình Cung đã biến mất tại chỗ, toái không chảo trực tiếp bắt hụt, mà Trình Cung tránh thoát khỏi Trương Báo tập kích, lực lượng bộc phát. Chuẩn bị bay tới phương hướng ra ra chiến đấu cùng Thanh Triệt, Hách Lộc. Hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn mặc kệ ba gia hỏa kia, nhất là Túy Miêu kia còn ở đằng kia phục dụng Ngưng Anh Đan, sẽ lập tức đột phá? Còn có sắc quỷ cùng bản tử, mặc dù phục dụng liệu thương đan thiên cấp, nhưng cũng không có thể lập tức khôi phục a. Sợ, chạy sao? Càng không khả năng a. Hoàng đế ở trên không trung cũng xem đến choáng váng. Lực lượng hai người Thanh Triệt, hách lộc vừa bộc phát, lập tức co rút lại biến thành phòng ngự. Trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi, nhất là hách lộc, vốn là lấy ra mười mấy cái phù văn, liên tiếp thay đổi mười cái phù văn phòng ngự, toàn bộ thi triển trên người mình. Về phần Thanh Triệt, hắn vội vàng triển khai linh khí phòng ngự bản thân, không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể của mình. Chỉ có đã đến nhân anh kỳ đỉnh phong, đến gần tồn tại đế anh mới có thể thấy rõ tốc độ một đao kia của Trình Cung vừa rồi kinh người đến cỡ nào, một đao kia đánh sợ đến cỡ nào. Về phần bản tử, sắc quỷ thậm chí hoàng đế trên không trung cũng chỉ là thấy Trình Cung tránh thoát toái không chảo, căn bản không thấy được hắn né tránh đồng thời làm đánh ra một đao. Ngươi, bành, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo Bụng lấy bộ ngực của mình, sau một khắc nửa người trên cùng nửa người dưới của hắn trực tiếp khai mở, máu bắn ra điên cuồng, mà ngay cả nhân anh trong cơ thể hắn cũng không kịp đào thoát, trực tiếp bị một đao kia diệt ở trong thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Báo chia thành hai đoạn thi thể, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, hoàng đế mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cả người cũng ngốc ở đó. Ám Long, chẳng lẽ ngươi không sử dụng thần thông trọng lực với hắn sao? Hoàng đế giật mình dùng thần niệm điên cuồng gào thét về phía Ám Long. Bệ hạ, ta đã thi triển, chỉ là hắn tương đối đặc biệt. Vũ khí hắn sử dụng trong tay càng đặc biệt, vậy mà có năng lực đặc thù gia tốc. Hảo bảo bối, ngay cả ta thấy cũng động tâm. Ám Long cũng không có để ý hoàng đế gào thét như thế nào, đáp trả rất tự nhiên như trước, chỉ là phía sau lại rất tham lam đối với vũ khí trong tay Trình Cung, có một loại xúc động muốn lấy làm của riêng. Gia tốc, sử dụng trọng lực gấp 10 lần, hắn còn có thể nhanh như vậy, này, điều này sao có thể? Hoàng đế cũng sợ ngây người, sử dụng trọng lực gấp 10 lần, vậy mà hắn có thể lập tức chém giết Trương Báo. Mặc dù vừa rồi Trương Báo bị thương, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là nhân anh kỳ tầng thứ 8, làm sao có thể bị chém giết lập tức. Mà vừa rồi chúng ta đánh khổ cực như vậy, cũng chỉ là phế hắn một cánh tay, còn không phải vĩnh cửu. Chẳng lẽ vừa rồi hắn bị thương quá nặng sao? Mặc dù bản tử đối với Trình Cung tin tưởng tràn đầy, nhưng mà không dám hoàn toàn tin tưởng lực lượng của đại thiếu. Hắn tin tưởng là đại thiếu đã đến, nhất định có thể giải quyết vấn đề, cho dù đại thiếu nói khoát tay thì có thiên quân vạn mã đến hắn cũng tin tưởng. Bởi vì trong khoảng thời gian này Tiểu Phong Tử huấn luyện bọn hắn, sau khi trở về, ngay cả Túy Miêu cũng có thể đối kháng Man Ngưu Vương, Thanh Xà Vương, mặc dù nói biết chắc đánh không lại đại thiếu, nhưng mà không nghĩ tới đại thiếu có thể một chiêu miểu sát Trương Báo. Bọn hắn vừa mới đánh cùng Trương Báo khổ cực như vậy, bọn họ rất rõ ràng tình huống của Trương Báo. Không phải Trương Báo bị thương quá nặng, mà là tốc độ của đại thiếu quá nhanh, quá mạnh mẽ. Hiệu quả của liệu thương đan thiên cấp này rất nhanh, chỉ chút ít thời gian, sắc quỷ đã có thể đứng lên. Nhìn Trương Báo bị chém làm hai nửa, ngay cả nhân anh muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Sắc quỷ cảm khái nói, mà nó, cũng may hắn là lão đại của chúng ta, là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành. Nếu ta có địch nhân như vậy, ta sẽ tuyệt vọng thắt cổ. Ngươi nói có đúng hay không? Mập mạp nói xong, rất làm dáng hỏi hoàng đế trên không trung một câu. Hoàng đế còn chưa có tuyệt vọng, hắn có Ám Long ở đây. Mặc dù khiếp sợ tốc độ cùng lực lượng của Trình Cung khi lập tức đánh chết Trương Báo, nhưng hắn chỉ là khiếp sợ chứ không có tuyệt vọng. Ngược lại là trong lòng kiên cố hơn ý niệm muốn giết Trình Cung, diệt Trình gia. Hiện tại xem ra, Trình Cung này càng nguy hiểm hơn Trình Tiếu Thiên rất nhiều, ít nhất hắn còn có thể biết Trình Tiếu Thiên đang suy nghĩ cái gì, có thể biết thực lực của hắn, nhưng Trình Cung đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành này, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là Áo Lượt, ngươi vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì, lực lượng của hắn mạnh như thế nào. Khi hắn rời thành, lúc này mới bao lâu thời gian, không đến 2 năm thời gian, vậy mà hắn nhẹ nhõm đánh chết Trương Báo là lục địa thần tiên nhiều hơn 200 năm như vậy. Ngoại trừ dùng từ biến thái, hoàng đế cũng không biết nên hình dung như thế nào. Hoàng đế không có xúc động đến mức tuyệt vọng muốn thắt cổ, ngược lại là có một xúc động muốn đập chết bàn tử. Ra ra, ngài nghỉ ngơi một chút, loại mặt hàng này ta đánh là được rồi. Lúc này, Trình Cung cầm tinh phong đao trong tay chạy tới trước người Trình lão gia tử. Đây là lần thứ nhất hắn chính thức sử dụng linh khí tuyệt phẩm tinh phong chiến đao, vừa rồi thúc giục 6 tinh khiếu, khiến cho tốc độ tăng thêm 6 thành, lực lượng của Trình Cung bạo phát ra cũng tiếp cận ngàn long lực, cho dù đã bị trọng lực gấp 10 lần ảnh hưởng, lập tức bộc phát cũng không phải Trương Báo hoàn toàn không có chuẩn bị có khả năng ngăn cản. Cộng thêm linh khí tuyệt phẩm tinh phong chiến đao sắc bén, mặc dù bây giờ Trình Cung không có biện pháp hoàn toàn phát huy lực lượng của nó, nhưng đơn thuần sắc bén cũng không phải lực lượng bình thường có khả năng đối kháng. Tiểu tử ngươi còn không có đột phá đến nhân anh, làm sao có thể mạnh như vậy? Trình lão gia tử cũng không nghĩ tới lần này Trình Cung uy mãnh như vậy. Một đao bổ Trương Báo là nhân anh kỳ tầng thứ 8 thành 2 mảnh, nhưng hai người trước mắt này mạnh hơn Trương Báo rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra, giờ phút này Trình Cung bất quá là lực lượng vạn vật nhất long mà thôi. Một cái là không có tiền đồ, cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau. Một cái là phù sư 3 sao của Phù Văn Tông suy tàn, đánh cũng không tốn quá nhiều sức. Trình Cung nói xong, nhìn về phía Trình lão gia tử cười cười, dùng ánh mắt nhìn phương hướng Túy Miêu. Túy Miêu phục dụng ngưng anh đan đột phá, cũng tuyệt đối là cử động to gan lớn mật. Bây giờ Trình lão gia tử đối với Trình Cung là tuyệt đối tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn nói như vậy, Trình lão gia tử trực tiếp dùng trạng thái 3 đầu 6 tay bay đến bên cạnh Túy Miêu cùng sắc quỷ, làm hộ pháp cho Túy Miêu đột phá. Lão Tam, lão Tam. Khi thấy Trương Báo bị một đao giết chết, cả người Thanh Triệt đều ngốc tại đó. Hai người bọn họ cùng một chỗ trấn thủ Lam Vân Đế Quốc nhiều hơn 200 năm, huynh đệ năm đó đều dần dần chết đi. Mặc dù nói tính cách hai người bất đồng, nhưng năm đó cùng một chỗ sinh tử chém giết phát triển, một đường thành tựu thần tiên lục địa, cảm tình vẫn là rất sâu đậm. Bây giờ nhìn hắn bị giết, đả kích đối với Thanh Triệt vẫn là vô cùng to lớn. Mà một câu cái xác không hồn của Trình Cung, càng làm cho thân thể Thanh Triệt khẽ run lên, trở thành trấn quốc thần tiên một quốc gia thế tục. Thoạt nhìn cao cao tại thượng, vô kinh vô hiểm, nhưng bản thân cũng đã mất đi tâm tiến thủ. Cái xác không hồn, cái xác không hồn. Phủ Văn Tông ta khống chế toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, diện tích so với Nam Chiêm Bộ Châu cũng lớn hơn mấy lần, cho dù toàn bộ Cửu Châu cũng là thế lực đỉnh cấp nhất. Ngươi cho rằng ngươi tính toán dễ như vậy sao? Chỉ bằng ngươi một thiếu gia ăn chơi cũng dám bình luận Phù Văn Tông ta.